Con nghe đây, hôm nay nó mới cầm tóc đến viện giám định, mà bình thường bệnh viện phải 3 ngày sau mới cho ra kết quả được. Dù àm gấp cũng phải 2 ngày, cũng có nghĩa ít nhất phải 2, 3 ngày nữa nó mới ấy được báo cáo giám định. Nhưng 2 hôm sau nếu cô ta ấy được báo cáo giám định vậy chẳng phải con toi rồi sao? Bạch Ánh An chảy nước mắt nói. Cho nên giờ cần con àm một việc. Việc gì? Y ọng Hứa Nhã Dung chợt nham hiểm. Để nó ấy được kết quả giám định xong thì người chết không đối chứng được. Sao? Bây giờ, ngay ập tức, bóp chết đứa bé. Hứa Nhã Dung gần như nhả từng chữ nói hết câu này. Còn Bạch Ánh An vừa nghe thì ngay ập tức đần thối mặt. Mãi mới hét khẽ. Mẹ, mẹ đang đùa gì thế? Mẹ không đùa. Hứa Nhã Dung nói, nếu con không khiến đứa bé chết bây giờ, vậy thì 2, 3 hôm sau sẽ con chết. Còn nữa nhà họ Bạch chúng ta sẽ chôn cùng con. Uôn, chẳng con muốn khiến cả nhà mình phải chết chung với một con bệnh ư? Con đương nhiên không muốn rồi. Nhưng mà, Bạch Ánh An ắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Mẹ, như vậy tàn nhẫn quá. Con không àm được. Mặc dù đứa bé này không phải của cô ta, mặc dù mỗi ẩn nhìn thấy nó thì đều ghét, nhưng dù sao cũng một mạng người. Nếu giết chết nó vậy mình chẳng phải sẽ thành tội phạm giết người ư, cô ta không ra tay được. Cũng căn bản không àm được, nhưng ời cảnh cáo của Hứa Nhã Dung ải văng vẳng bên tai. Con không àm được cũng phải àm. Giờ vấn đề không phải ám thiếu phu nhân nhà Nam Cung nữa mà giữ được mạng. Con hiểu không? Con không muốn. Con không ám được. Ánh An, con nghe mẹ nói. Hứa Nhã Dung còn sốt ruột hơn cả cô ta. Chấm, đứa bé này không có tâm thất. Nó căn bản không thể sống được. Bác sĩ chẳng phải cũng đã nói cùng ấm thì nó sống được 1 tháng ư. Nó bây giờ không uống được sữa. Không thở được, sống phút nào đau đớn phút ấy. Con không phải đang hại nó mà đang giúp nó. Giúp có giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ này hiểu không? Nó sẽ không trách con. Có muốn trách thì cũng trách Bạch Tinh Nhiên mẹ ruột nó. Con danh Bạch Tinh Nhiên cứ đòi đưa nó đến thế giới này. Con nghe rõ chưa? Con àm vậy đang giúp nó. Không phải hại nó. Con biết rồi. Bạch Ánh An khó chịu đồng ý, Hứa Nhã Dung hít sâu một hơi. Tiếp đó nói, Ánh An, nhớ kỹ, tính mạng nhà họ Bạch chúng ta giờ nằm cả trong tay con. Mẹ tin con biết quyết định thế nào đúng không? Bạch Ánh An rưng rưng gật đầu, cũng không quan tâm Hứa Nhã Dung có nhìn thấy không. Sau đó cúp máy, sau khi dập máy xong. Cô ta ngồi rất âu dưới đất để ổn định lại tâm trạng của mình. Nhưng trong ổng vẫn cứ không bình tĩnh được. Mặc dù nói đứa bé này vốn một con bệnh không sống được. Mình giết chết nó đang giúp nó chấm dứt đau khổ sớm. Nhưng việc này dù sao cũng giết người. Cách chương.